Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, gặp lại Trần Vô Địch. Từ Niên giờ phút này cảm giác được cả người tựa như là bị một trương cự thủ hung hăng ngăn chặn. Đồng dạng, cả người ngay cả thở đều 10 phần khó khăn. Khủng bố như thế áp lực, có thể phát huy ra thực lực, nhiều lắm là chỉ có 7 thành. Vốn cũng không phải là cái này Tử Phủ tu sĩ đối thủ. Bây giờ lại chỉ có 7 thành thực lực. Cái này còn như thế nào chiến đấu? Bất quá cũng may. Cái này Tử Phủ tu sĩ tu vi đã thu được áp chế. Mặc dù hắn Tử Phủ tu sĩ khí thế vẫn còn. Tu vi cũng đã bị áp chế đến vô thượng chiến đế chi cảnh. Cái này có thể nói là Từ Niên duy nhất may mắn sự tình. Bất quá coi như thế. Vẫn như cũ phần thắng xa vời. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên ánh mắt cũng lộ ra một cỗ thương hại. Đối mặt dạng này cường giả, cái này Từ Niên chỉ sợ muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa Đoạn Thiên Nhai nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy mãnh liệt khinh thường. Hừ, theo một tiếng chấn lôi hừ lạnh, lão giả kia thân hình cấp tốc lướt đi. Tốc độ nhanh vô cùng, Từ Niên căn bản đều chưa kịp điều động trận pháp này lợi kiếm. Lại phát hiện lão giả đã đến trước mặt hắn. Chịu chết đi. Lão giả thanh âm bình thản như nước, nhưng là rơi vào Từ Niên trong lỗ tai lại là như cùng chết phong thanh âm. Ông. Lão giả một trưởng vỗ ra, thẳng đến Từ Niên mặt. Nếu như một trưởng này bị vỗ trúng, chỉ sợ hắn toàn bộ đầu đều sẽ trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Từ Niên muốn ngăn cản, nhưng mà lão giả này tốc độ thực sự quá nhanh, lực lượng quá mạnh. Không gian của hắn trói buộc đều không thể để tay của lão giả trưởng dừng lại một chút. Cái gì? Từ Niên kinh hãi. Không nghĩ tới không gian của mình chi lực thế mà không hề có tác dụng. Thế là vội vàng muốn bóp nát vệ tiên phù. Ngăn cản lão giả một kích này. Thế nhưng là tay của lão giả trưởng tới quá nhanh. Một cái chớp mắt. Liền đến Từ Niên mặt ba tấc địa phương. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ bị một trưởng này chụp chết thời điểm, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Niên, trực tiếp thay Từ Niên ngăn lại một trưởng này. Oanh, một tiếng oanh minh, kia Tử Phủ tu sĩ lão giả lúc này bị đẩy lui trở về. Ánh mắt cực kỳ lăng lệ nhìn xem người đến này, Từ Niên cũng kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước người mình lão giả. Giờ phút này lão giả chính một tay cầm bầu rượu, sắc mặt hơi say rượu, toàn thân tản ra cường đại mùi rượu. Từ Niên một mặt kinh ngạc, hắn có thể khẳng định cái này lão tử quỷ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đã chưa từng gặp qua, người này là cái gì muốn giúp tự mình? Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta? Lão giả nghiêm nghị chất vấn, lão tử quỷ uống một ngụm rượu, đánh cái một cái nấc. Diễu cật nói, đường đường một cái Tử Phủ tu sĩ, khi dễ một thiếu niên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lão giả nghe vậy, lông mày càng thêm nhíu mấy phần. Lão già, nơi này không có ngươi sự tình, thức thời cút xa một chút. Một bên Đoạn Thiên Nhai nhìn về phía Lâm lão bị người ngăn cản. Lúc này một mặt phẫn nộ nói, lão tử quỷ ngừng lại uống rượu động tác. Nhìn về phía xa xa Đoạn Thiên Nhai, bàn tay trực tiếp đối hư không rút ra một bàn tay. Ba, một bên Đoạn Thiên Nhai lại phảng phất bị người hung hăng quất một cái tát. Trên không trung chuyển mấy vòng, bốn phía đám người bao quát Lâm lão ở bên trong, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này lão tử quỷ cùng Đoạn Thiên Nhai ở giữa thế nhưng là cách gần 100 mét khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy. Lão giả này thế mà cách hư không rút bàn tay. Đây là cái gì thủ đoạn? Đồ mất dạy. Chính là Đoạn Phong Thần ở trước mặt ta cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Lão tử quỷ hư lạnh nói. Lâm lão cùng Đoạn Thiên Nhai đều là chấn động. Đoạn Phong Thần là ai? Đây chính là gia gia hắn. Gia gia hắn thế nhưng là hợp đạo cấp bậc cao thủ. Lão giả này lại còn nói ngay cả Đoạn Phong Thần cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Chẳng lẽ cái này lão tử quỷ là hợp đạo cảnh trở lên cao thủ hay sao? Trong lúc nhất thời Lâm lão cùng Đoạn Thiên Nhai hai người đều là âm trầm không chừng. Xin hỏi tiền bối đại danh, có biết hay không gia gia của ta? Đoạn Thiên Nhai cũng không phải là đồ đần. Đã kẻ trước mắt này có thể gọi ra gia gia của mình danh tự. Đó chính là đến từ tu chân giới. Mà tu chân giới cao thủ, Đoạn Thiên Nhai còn không có cuồng vọng đến xem thường tình trạng. Hừ, muốn hỏi tên của ta? Cũng được, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngươi trở về nói cho gia gia ngươi. Ta gọi Quỷ Phong Tử. Ngươi nhìn hắn có biết hay không? Lão tửu quỷ hừ lạnh. Tửu vương Quỷ Phong Tử. Một bên Lâm lão lập tức trừng lớn ánh mắt. Nhìn về phía lão tửu quỷ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kính sợ cùng hoảng sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Cái này mai danh ẩn tích nhiều năm tửu vương. Thế mà lại xuất hiện ở đây. Đoạn Thiên Nhai mặc dù không có nghe qua tửu vương Quỷ Phong Tử. Nhưng nhìn Lâm lão biểu lộ hắn cũng biết. Trước mắt cái này lão tử quỷ là bọn hắn không thể trêu tồn tại. Hừ, nếu biết tên của ta, vậy còn không mau lan. Chẳng lẽ muốn ta đưa các ngươi hay sao? Lão tử quỷ lần nữa quát lạnh nói. Lâm lão cùng Đoạn Thiên Nhai hai người nhìn nhau. Tiền bối, vậy vãn bối liền cáo lui. Nói xong hai người liền hóa thành lưu quang. Biến mất tại đảo này bên trên. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Cũng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới cái này tử phủ tu sĩ thế mà bị hù chạy. Cái này tử vương Quỷ Phong Tử đến cùng là cái gì người? Bọn hắn vốn còn muốn lưu lại nhìn xem. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái này lão tử quỷ ánh mắt liếc nhìn bọn hắn thời điểm. Nhao nhao như là con thỏ con bị giật mình. Chạy trốn tứ phía. Trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo bên trên. Liền chỉ còn lại Từ Niên. Băng Lam cùng lão tử quỷ, vãn bối Từ Niên, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Từ Niên liền vội vàng tiến lên cung kính nói. Mặc dù không rõ dạng này cường giả tại sao xuất thủ cứu chính mình. Nhưng là cái này lão tử quỷ dù sao đối với mình có ân cứu mạng. Vừa rồi coi như vận dụng phệ tiên phù, Từ Niên cũng chưa chắc có nắm chắc ngăn lại lão giả kia. Tiểu tử, ngươi không cần cảm ơn ta. Là có người để cho ta xuất thủ. Nếu không ta mới lười nhác quản ngươi chết sống. Bất quá tiểu tử ngươi cũng là muốn chết. Thế mà ngay cả Đoàn gia cũng dám trêu chọc. Lão tử quỷ lườm Từ Niên một chút. Một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói. Từ Niên thì là sửng sốt một chút. Có người để cái này lão tử quỷ xuất thủ. Này sẽ là ai? Thú thần. Không có khả năng nha. Trước mắt lão giả này rõ ràng là nhân loại. Thế nào khả năng nghe lệnh của thú thần? Ha ha, đoán không được đi, là bản đại gia ta. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc mà cởi mở tiếng cười vang lên. Từ Niên nghe được thanh âm này, trên mặt cũng lộ ra một cỗ vẻ vui thích. Trần Vô Địch, Từ Niên không nghĩ tới cái này khiến lão tử quỷ xuất thủ lại là Trần Vô Địch. Càng thêm không nghĩ tới, cái này Trần Vô Địch sẽ xuất hiện ở chỗ này. Siêu. Trần Vô Địch hóa thành lưu quang bay thấp tại Từ Niên trước mặt. Vẫn như cũ là kia khuôn mặt quen thuộc. Bất quá bộ dáng lại là muốn so quá khứ thành thục nhiều. Từ Niên nhìn thấy Trần Vô Địch. Trên mặt cũng là mừng rỡ vô cùng. Lúc trước hắn còn muốn các loại lần này linh tông chi hành kết thúc. Thuận đường đi một chuyến quận thủ phủ. Gặp một lần Trần Vô Địch. Nhưng không có nghĩ đến. Sớm gặp hắn. Vô Địch. Vị tiền bối này là, Từ Niên nghĩ đến vừa rồi lão giả lời nói, cái này Trần Vô Địch lại có thể để cái này lão tử quỷ xuất thủ. Có thể thấy được quan hệ giữa bọn họ không ít a. Hắn a, xem như sư tôn ta, lão tử quỷ một cái, đừng để ý đến hắn. Trần Vô Địch phất phất tay không thèm để ý nói, Từ Niên gật gật đầu, cái này cùng hắn đoán đồng dạng. Bất quá cái này Trần Vô Địch đối với mình sư tôn thái độ ngược lại để Từ Niên hơi kinh ngạc. Lão tử quỷ cũng là một mặt không thèm để ý. Hiển nhiên đã thành thói quen. Từ Niên không khỏi cười cười. Cái này thật đúng là một đôi kỳ hoa sư đồ. Hết chương.